Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, độ không tuyệt đối versus tốc độ ánh sáng. Hơn 10 đầu trắng như tuyết khô lâu, đều là thiên cảnh nhất trọng, đây tuyệt đối là kinh khủng. Khương Dự lúc trước vẫn kỳ quái, đường đường bắc cảnh, có bắc cảnh chi chủ địa phương. Sao vậy gặp cũng chỉ có 7 thiên cảnh tồn tại. Nhưng mà hiện tại, tại nơi này chôn xương chi địa, liền thoáng cái xuất hiện mười mấy cái. Đối mặt phần đông thiên cảnh vây công, Khương Dự cũng rất thận trọng. Một thân tia sáng trắng bộc phát, đem toàn bộ người đều độ đã thành màu bạc. Bạch cốt núi vương tọa phía trên, cái kia 3 mét cao khô lâu an ủi một bên đều muốn lao tới bạo ngược thú vật khô lâu. Trong lòng có chút trêu tức mà nhìn Khương Dự. Không ai biết rõ đấy là, tại tinh thần của bọn nó ý niệm bên trong, còn mơ hồ có vẻ cừu hận. Tiếp cận 30 bộ thiên cảnh khô lâu, đã càng phát ra tiếp cận Khương Dự, mang theo thiên địa chi uy, lại dẫn một cổ quỷ dị tử khí, phảng phất từ âm phủ địa ngục mà đến, chúng tạo thành một cái nguyên vẹn phong tỏa mang, năng lượng cường đại, lực phá hoại khủng bố, cùng một chỗ mãnh liệt hướng về phía nằm ở trung tâm Khương Dự. Khương Dự thật lâu bất động, màu bạc hào quang chiếu sáng phía chân trời, chỗ với công tác chuẩn bị bên trong, mà tình như vậy huống xuống, hình thức lộ ra có chút hung hiểm. Phần đông thiên cảnh hợp lực sát chiêu, đủ để đem bất luận cái gì cùng cảnh giới đuổi giết trở thành cho bụi. Mà đang ở những ngày này cảnh tới gần đến ngàn trượng khoảng cách thời điểm, Khương Dự trên người tia sáng trắng lập tức bộc phát, đầy trời chói mắt ánh sáng tập trung với Khương Dự trước ngực. Màu đen áo sơ mi lên, một cái yên lặng hồi lâu màu bạc văn bắt đầu chậm rãi du động đứng lên, từng tiếng lạnh như băng cực kỳ rồng ngâm tại ở giữa thiên địa vang lên. Màu bạc chi, đôi mắt lạnh như băng, đột nhiên từ Khương Dự áo sơ mi trên bay ra, vây quanh Khương Dự bay lên, một cỗ kinh người hàn khí lan ra, dùng Khương Dự làm trung tâm, vô số không khí băng kết, màu bạc phảng phất là hết thảy hàn khí căn nguyên, làm cho qua đấy, vạn vật đông lại, hàn khí mắt thường có thể thấy được, hướng bốn phía nhào tới, lộng lộng lộng, trong không gian, không khí đã thành rồi thể rắn, độ không tuyệt đối, Khương Dự trầm thấp vừa quát, tới gần thân cận 30 bộ thiên cảnh khô lâu, xông vào cái này màu bạc chi băng hàn lĩnh vực. Tiến lên tốc độ nhanh chóng chậm lại, càng là tới gần, càng là chậm chạp, đã đến cuối cùng nhất, lại hoàn toàn đình trệ xuống. Lập tức, cái kia vô hình màu bạc chi, vườn quanh khu vực, tất cả đều bị ngưng kết thành rồi một mảnh băng khu. Thân cận 30 bộ xương khô bị đóng băng ở trong đó, vẫn không nhúc nhích, Khương Dự thân ở băng trong vùng. Thần sắc nghiêm nghị, màu đen áo sơ mi khinh động, thái hư chiến giáp ngược giáp bộ phận, băng hàn năng lực phát động, cái kia là độ không tuyệt đối lĩnh vực, khủng bố không thôi, dĩ nhiên cũng làm như thế gần 30 bộ thiên cảnh khô lâu đóng băng đứng lên. Khương Dự đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia bạch cốt núi chỗ cao vương tọa. Ngồi 3 mét cao khô lâu cùng với hình thú khô lâu, một bước tuấn di, nhảy ra băng khu, đi tới nơi này vương tọa trước mặt, ly khai bắc cảnh đường ở nơi nào? Khương Dự nhíu mày hỏi, bầu không khí dương cung bạt kiếm ở vương tọa phía trên khô lâu. Một thân trắng như tuyết, tản ra cực kỳ tinh khiết tử khí, một tay xương sử tại trên mặt. Khí phách tư thế chính giữa, mang theo nhàn nhạt khinh thường, hôm nay giết chết ta ngươi, hiện tại thật sự là bi ai, sau khi chết đầu đã lấy được như thế một chút lực lượng. Một đạo nhàn nhạt thần niệm truyền ra như vậy ý tứ sau, một đạo bạch quang hiện lên, nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Đây là tốc độ ánh sáng. Khương Dự trong mắt kinh ngạc, chỉ cảm thấy một cỗ cực lớn lực đánh vào đập vào mặt, ngực bụng giữa, nhận lấy cực lớn xông tới lực lượng, thân thể bay ngược mà ra. Một hồi bạo phá sinh vang lên, liên miên không dứt. Khương Dự từ bạch cốt núi chỗ cao nhất, giống như một viên đạn đạo, lúc trước bị hắn ngưng tụ băng khu, một cái lối đi bị nện rồi đi ra. Toàn bộ người từ trên núi rơi xuống chân núi, một cái hố to sinh ra, sâu không thấy đáy. Cái này vương tọa phía trên khô lâu, tu vi thực lực, khủng bố như vậy, cái này xông lên đụng, lại để cho Khương Dự vậy mà nhất thời không có kịp phản ứng. Cái kia vương tọa khô lâu, đứng ở bạch cốt trên núi, dưới cao nhìn xuống. Tại bao quát Khương Dự, tinh thần kích động, mang theo một tia thoải mái, cũng có được đùa bỡn kẻ yếu nhàm chán. Thật sự là không thú vị, ngươi chết sau đạt được lực lượng, quá nhỏ bé, bạch cốt chân núi, cái kia hố sâu chính giữa, ngược lại nằm ở cát xương bên trong. Khương Dự, nhẹ nhàng nhúc nhích, bò lên, một tay vô thức muốn đi bóp bụng, lau miệng sừng. Vừa làm lấy những động tác này, Khương Dự đột nhiên phát hiện không đúng, không khỏi sững sờ. Đặc biệt sao, khô lâu này hình thái còn rất bớt việc. Khương Dự thở một hơi thật dài, nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng bạch cốt đỉnh núi khô lâu người, còn có cái kia tùy thời muốn lao xuống thú vật khô lâu. Trong đầu hắn lần nữa quanh quẩn nhưng là cái kia vương tọa khô lâu truyền đạt hai câu nói. Sau khi chết, khô lâu này có ý tứ là nơi này là sau khi chết thế giới. Mình và nó đã bị chết. Hơn nữa, khô lâu này hay vẫn là đã từng bị chính mình cho giết chết. Có đại thủ, tin tức số lượng rất lớn. Nhưng mà Khương Dự vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng mình đã chết rồi. Khương Dự cách đó không xa, áo đen nữ tử nhàn nhạt đứng thẳng, như một viên tảng đá, lù lù bất động. Bạch cốt núi đại chiến cũng không có khiến cho nàng chút nào chú ý, mà bạch cốt trên núi vương tọa khô lâu cũng không có chút nào chú ý tới cái này áo đen nữ tử. Dường như hết thảy đều chỗ với hai cái thế giới bình thường, mà Khương Dự đúng là hai cái này thế giới giao lộ. Khương Dự nhíu mày, đối với cái này chôn xương chi địa, hắn phát hiện càng là xâm nhập càng là bí ẩn phần đông. Nhưng mà bất luận bí ẩn nhiều hơn nữa, việc cấp bách cũng là muốn trước tiên đem cái này bạch cốt núi vương tọa hai cái nhà khỏa xử lý sạch. Khương Dự trong mắt có một tia thận trọng, mắt lộ ra tinh quang, bắn thẳng về phía cái kia bạch cốt trên đỉnh núi. Cái này vương tọa khô lâu tu vi tuyệt đối đã vượt qua thiên cảnh nhất trọng, đạt đến thiên cảnh nhị trọng, thậm chí tiếp cận thiên cảnh tam trọng. Khương Dự lúc này cũng nhấc lên hoàn toàn tinh thần, thân thể nhắc tới, bay nhanh hướng về đỉnh núi bay vụt đi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng nghẹn lấy một cỗ khí, một không chú ý, lại bị khô lâu này nam oanh bay, bị như vậy miệt thị. Khương Dự không có lựa chọn không gian thuấn di, mà là thành thành thật thật chạy lên đi. Tại hắn chạy trốn đồng thời, một đạo như có như không màu vàng xanh nhạt lưu quang đột nhiên từ hắn tu di nhẫn chính giữa bay ra, trốn tiến vào trong không gian. Cái này thanh đồng lưu quang chân thật hình thể, nhưng là một cái lòng bài tay lớn nhỏ chậu, có trong trong ngoài ngoài ba tầng. Tại không gian vị độ bên trong, lượn quanh Khương Dự mà đi. Khương Dự một cái bay vụt, tốc độ đã sắp tiếp cận tốc độ ánh sáng, bay thẳng hướng cái kia bạch cốt đỉnh núi. Màu bạc chi cũng bay vút lên mà ra, hóa thành một xích lớn nhỏ, vờn quanh tại hắn ngực bụng giữa, độ không tuyệt đối phía dưới, chung quanh hết thảy, tựa hồ cũng ngưng lại. Lúc Khương Dự lần nữa rơi xuống bạch cốt đỉnh núi, một hồi mắt thường có thể thấy được hàn khí, cuồn cuộn hướng bốn phía, xây dựng ra một cái yên tĩnh mà sắp ngưng kết thế giới. Bất luận độ không tuyệt đối, hay vẫn là tốc độ ánh sáng, đều là thiên cảnh chính giữa, rất khó nắm giữ hai loại năng lực, có khó có thể tưởng tượng uy năng. Độ không tuyệt đối là có thể đem năng lượng đều đông lại độ nóng, quét sạch tốc độ, đại biểu cho khó có thể tưởng tượng tốc độ công kích, thậm chí không có sơ hở, thuộc về hai cái này nhập lại không có quá nhiều tiểu học cao đẳng phân chia. Nhưng mà đối mặt với Khương Dự độ không tuyệt đối, cái kia Vương Tọa Khô Lâu nhưng không có mảy may lo lắng, tựa hồ đối với này ti không thèm để ý chút nào. Sau một khắc, Khương Dự đã triển khai màu bạc chi vây quanh hắn, sáng tạo ra một cái độ không tuyệt đối lĩnh vực. Khương Dự thân hình biến ảo, tại đây trong lĩnh vực tựa hồ xuất hiện vô số Khương Dự thân ảnh, đây là bị độ không tuyệt đối đông lạnh kết lại tàn ảnh. Khương Dự song quyền, sấm sét vang dội lúc giữa, đã hội tụ đại lượng màu bạc tia chớp, cực kỳ cuồng bạo, hóa thành một đạo thiểm điện chi giao. Độ không tuyệt đối có thể làm cho Vương Tọa Khô Lâu tốc độ ánh sáng xuất hiện sơ hở, mà tia chớp chi giao bộc phát tốc độ không yếu với tốc độ ánh sáng, có thể đánh bại cái này sơ hở. Trong nháy mắt, Khương Dự đã tới gần này Vương Tọa Khô Lâu. Cái kia Vương Tọa Khô Lâu tinh thần lực chính giữa tản mát ra rồi không biết lượng sức cười nhạo. Chỉ thấy Vương Tọa Khô Lâu thân hình khẽ động, trắng như tuyết xương tay thành quyền, dùng tốc độ ánh sáng chạy nhanh lấy, mang theo cực lớn năng lượng, lập tức xông vào độ không tuyệt đối lĩnh vực chính giữa. Trắng như tuyết xương quyền cùng Khương Dự chạm vào nhau, tốc độ của nó là ánh sáng. Cái kia vô số tàn ảnh cuối cùng có cực kỳ rất nhỏ khác biệt, bị nó nhận ra, trong nháy mắt, nó cùng Khương Dự đại chiến. Tất cả năng lượng vậy mà đều đậm co lại, bị giam cầm ở rồi độ không tuyệt đối trong lĩnh vực. Tốc độ ánh sáng cùng độ không tuyệt đối va chạm, tốc độ giữa sinh ra mảy may vết rách, tia chớp chi giao dâng lên năng lượng, thiết cắt cái kia vô số quang hình ảnh. Tốc độ ánh sáng hoàn toàn chính xác đáng sợ. Tốc độ nhanh được giống như có lẽ đã muốn chạy trốn khoảng cách rồi độ nóng ảnh hưởng. Độ không tuyệt đối cũng không đủ thời gian đến truyền lại độ nóng, chỉ có thể lại để cho kia thu được nhất định ảnh hưởng, lộ ra một ít sơ hở. Nhưng mà những thứ này sơ hở thường thường lóe lên rồi biến mất, rất khó bắt ở. Trừ lần đó ra, Vương Tọa Khô Lâu tu vi cường hãn, ẩn chứa vô cùng năng lượng, cũng có thể ngăn cách nhất định được ảnh hưởng, khiến cho độ không tuyệt đối chẳng nhiều sao có hiệu quả. Đây là Vương Tọa nam tử tu vi mang đến ưu thế. Hắn đã đạt tới thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong, vượt xa thiên cảnh nhất trọng. Khương Dự nhíu mày, màu bạc tia chớp bắn ra bốn phía ra, tại độ không tuyệt đối trong lĩnh vực bộc phát, chúng cùng thuộc với Khương Dự khoa học kỹ thuật hệ thống, có thể giúp nhau phân biệt không bị ảnh hưởng. Vương Tọa Khô Lâu thần niệm bên trong lỗ mãng truyền đến hừ lạnh một tiếng, mang theo nhàn nhạt khinh thường, thân thể hắn khẽ động, cùng tia chớp không có sai biệt, dẫn dắt giữa. Vậy mà tại độ không tuyệt đối lĩnh vực chính giữa mang ra một đường vết rách, hướng về Khương Dự bay nhanh công tới. Khương Dự cả kinh, trong mắt đồng tử mãnh liệt co lại, màu bạc chi khẽ kêu, độ không tuyệt đối lĩnh vực co rút lại, càng thêm củng cố, đem cái kia lỗ hổng khép lại, hình thành một đạo cường đại phòng hộ, thủ hộ lấy Khương Dự. Vương tọa Khô Lâu gặp một kích không thành, thần niệm truyền ra cười lạnh cùng khinh thường, ngươi lực lượng của ta, cách biệt một trời một vực. Vương tọa Khô Lâu nam tử tu vi rất cao, cảnh này khiến đồng dạng là tốc độ ánh sáng, nhưng hắn tốc độ ánh sáng rất khó lại đã bị ngoại giới nhân tố ảnh hưởng, mà Khương Dự độ không tuyệt đối, rồi lại bởi vì năng lượng đẳng cấp nguyên nhân chưa đủ củng cố. Đây cũng là vương tọa Khô Lâu cao như thế ngạo khinh thường nguyên nhân. Vương tọa Khô Lâu lời nói một truyền đạt, tốc độ ánh sáng lần nữa bày ra, công hướng Khương Dự lĩnh vực, mà đang ở hắn đến lúc trước, bên kia đã có một đạo đỏ thẫm hỏa diễm sớm phun ra, rơi xuống Khương Dự lĩnh vực phía trên. Lập tức, độ không tuyệt đối lĩnh vực nhận lấy rất lớn trùng kích, bắt đầu dung chuyển đứng lên. Khương Dự mắt lộ ra kinh hãi, chỉ thấy cái kia độ không tuyệt đối bên ngoài một mảnh lửa đỏ khu vực xuất hiện, một cái thú vật khô lâu nằm ở trong đó, toàn thân xương cốt tỏa ra mãnh liệt hỏa diễm, nóng bỏng không thôi, chung quanh bạch cốt đều bị hòa tan. Đây là thiên cảnh thái dương lửa chi lực, tuy rằng so ra kém độ không tuyệt đối, nhưng mà cũng không khác nhau lắm mà ni, cho nên khiến cho Khương Dự độ không tuyệt đối lĩnh vực xuất hiện cực lớn sơ hở. Mà tại nơi này sơ hở đồng thời, vương tọa Khô Lâu thế công đã đến gần, mang theo cực lớn uy thế, từ độ không tuyệt đối lĩnh vực xen kẽ tới đây. Vương tọa Khô Lâu tinh thần thần niệm chính giữa, mang theo vô tận lạnh lùng sát ý, một kích này muốn rồi mạng của ngươi. Nó là như thế thoải mái cùng thỏa mãn, khi còn sống bị Khương Dự giết chết, sau khi chết cuối cùng có thể báo thù. Tại đây người chết thế giới, người thắng sẽ là hắn, hắn mới là đạt được tử thần chiếu cố người. Độ không tuyệt đối trong lĩnh vực Khương Dự nhàn nhạt mà nhìn cái này vương tọa Khô Lâu, cảm thụ được lĩnh vực phá vỡ, một đạo màu vàng xanh nhạt hào quang lập lòe, một cái thanh đồng mâm tròn xuất hiện trong ba tầng ngoài, chậm rãi chuyển động, phát ra kỳ dị thanh âm ni, rồi sau đó, sau một khắc, cái này thanh đồng mâm tròn chính giữa dọn ra một cái lỗ nhỏ, một hồi ánh sáng màu xanh thoáng hiện giữa, chung quanh làm cho có không gian lập tức đã xảy ra vạn vẹo, vô tận không gian tựa hồ bị áp súc mà bắt đầu. Chỉ thấy vô số vị độ sợi giờ khắc này vậy mà đều bị cưỡng chế lôi kéo trở thành một luồng, xuyên qua cái này thanh đồng mâm tròn trong đích chỗ trống. Mà ở chỗ sâu trong mảnh không gian này, Khương Dự, vương tọa Khô Lâu, bao bọc ra một chút thú vật Khô Lâu, vậy mà đều nhận lấy ảnh hưởng, thân thể đã xảy ra vạn vẹo, có địa phương đại khí, có địa phương nhỏ, tên, không gian cải biến khí thuộc loại, phụ trợ khoa học kỹ thuật đẳng cấp, lục cấp khoa học kỹ thuật phát minh người, ba nhị lão hiệu quả. Đem không gian biến thành đất dẻo cao su bình thường, có thể trình độ nhất định đắp nạn cải biến, chẳng qua là phạm vi có hạn. Chế tạo phương pháp, tại không gian cải biến khí dưới tác dụng, mảnh không gian này ngoại hình bị Khương Dự làm ra cải biến. Nguyên bản rộng lớn một cái không gian mặt bằng, bị ép thành rồi một cái nhỏ tròn, như là đồng hồ cắt chính giữa cửa bình thường. Mà muốn thông qua đồng hồ cắt từ một mặt đến một chỗ khác, nhất định phải từ nơi này sơ hở qua. Khương Dự cùng vương tọa Khô Lâu vừa vặn chỗ với hai đầu, tại không gian cải biến khí dưới tác dụng, trung tâm cửa không gian mật độ lớn, cực kỳ cứng cỏi, cho dù là thiên cảnh tam trọng cũng không có khả năng mở ra không gian đến xuyên thẳng qua, chỉ có thể thành thành thật thật thông qua. Vương Tọa Khô Lâu rõ ràng cảm nhận được không gian chung quanh tình huống. Dưới loại tình huống này, thông qua cái này sơ hở áp lực đem thật lớn. Nó tinh thần chính giữa tất cả đều là kinh hãi. Bởi vì này cải biến không gian hình thái sự tình, nhưng là rất khó làm được. Không riêng như thế, ngay tại vương tọa nam tử phía sau, không gian kia bị độn sợi, vậy mà lần nữa bắt đầu co rút lại đứng lên, tạo thành một cái nguyên vẹn cung trước mặt. Không gian cải biến khí đã hoàn toàn đem mảnh không gian này ngăn cách rồi đi ra, tạo thành cường đại không gian bích chướng. Hơn nữa, cái này bích chướng vẫn đang không ngừng co rút lại, thu nhỏ lại không gian, đè xuống bên trong sự vật. Đây là lợi dụng không gian cải biến khí, hình thành một cái không gian cấm khu. Khương Dự nhàn nhạt nhìn xem một màn này, trên mặt không buồn không vui. Mà cái kia vương tọa khô lâu gặp Khương Dự như thế không có sợ hãi, trong lòng tức giận, vậy mà cứng rắn hướng về phía hướng cái kia sơ hở mà đến, tiếp nhận không gian đè ép, nó chỗ sung yếu giết qua, chém giết Khương Dự, báo mất trước người sát hại chi kẻ thù. Nhưng mà Khương Dự xương chán màu bạc dấu vết lóe lên, một đạo màu bạc dựng thẳng đồng tử xuất hiện, một cái hơi nhỏ hắc động vừa vặn kẹt tại cái đó sơ hở chỗ. Hết chương.